FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, có cấp dưới chiếm quyền, tình tiết 11 khu nhân dân. Có lẽ Nhật Bản dân tộc trong cơ thể trời sinh liền chảy xuôi, lấy hạ khắc thượng, huyết mạch. Nhất là võ sĩ xuất thân càng là đối với loại này tình này có chú ý. Lấy hạ khắc thượng, hoàn toàn bị trở thành một loại võ sĩ đặc hữu lãng mạn. Lại tăng thêm Kaban xuất hiện để thế giới này biến thành so thời kỳ chiến quốc còn đáng sợ hơn. Hỗn loạn loạn thế. Cuối cùng Idachi Kimun cùng Konochi Shinji bị Senko triệt để thuyết phục. Trong lúc đó, Idachi Kimun đối với Jin Dak cùng ai thân phận biểu thị hoài nghi. Senko thẳng thắn biểu thị tại cái này trong phòng người đều là hắn người tín nhiệm nhất. Cái này mới miễn cưỡng bỏ đi hai người lo nghĩ cùng đề phòng. Đương nhiên Idachi Kimun nhìn xem Jin Dak cùng ai ánh mắt vẫn còn có chút bất mãn. Có lẽ tại hắn trong ý thức, hai người bọn họ chính là nam man tới hồ ly tinh. Gặp nữ nhi của mình chết bệnh, thừa lúc vắng mà vào. Muốn giành nhà Yomokawa chủ mẫu chi vị. Từ một số phương diện tới nói, ý nghĩ của hắn cũng không sai là được. Trải qua một phen hiệp thương, Idachi Kimun đáp ứng mặt ngoài hai nhà triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Vụng trộm hắn sẽ vì nhà Yomokawa chuyển lại đến từ Kongukaku bí mật thư hơi thở. Đồng thời Idachi nhà sẽ còn tại Kongukaku bí mật bồi dưỡng thân tín. Mời chào đồng liêu, mà đối đãi vương sư giá lâm Kongukaku. Đại tướng quân chiêu này thực lực hố nhi tử. Nhìn như chơi đến rất khéo léo. Nhưng cũng cho sự thống trị của mình chôn xuống cực lớn hậu hoạn. Phải biết chính là bởi vì đại tướng quân phái bản thân con trai duy nhất lĩnh quân. Ngoại trừ cực thiểu số biết nội tình người. Cơ hồ tất cả mọi người coi là đây là một trận chia cắt công huân thịnh tiệc lễ. Hòa bình niên đại võ sĩ sẽ chỉ vượt qua càng thất vọng. Theo công nghiệp hóa phát triển, Nhật Bản đã xuất hiện loại này khuynh hướng. Nếu như không có Kaban trận này toàn cầu tính tai nạn lớn, Nhật Bản 89/10 hội đi hướng cùng Lam Tinh khu 11 đồng dạng đối ngoại khuếch trương. Quân sự con đường, chính là bởi vì tin tưởng đại tướng quân, cho nên đại lượng võ sĩ gia tộc, hoặc là phái gia thủ hạ đắc lực võ sĩ, hoặc là gia tộc ưu tú người thừa kế, hoặc là dứt khoát bản thân xuất trận. Đám người này nếu như bị một khi chôn vùi, dẫn dắt chấn động quả thực là cả nước tính chất. Đại tướng quân từ lấy con trai của làm tướng đẩy ra đỉnh nồi là một hòn đá ném hai chim. Lại không biết chuyện này liên lụy như thế rộng. Người bên ngoài cũng không phải đồ ngốc. Không cần bao lâu liền có thể dò xét đến chân tướng sự tình. Nguyên tắc bên trong Amatori Biba bị đuổi ra khỏi nhà. Y nguyên có đại lượng nhân viên đi theo. Thậm chí còn có người giúp đỡ, Hayajiro, loại này đắt vô cùng vật tư chiến lược cùng đại lượng dùng. Cho Kaban nghiên cứu tài nguyên cùng nhân viên kỹ thuật các loại. Có thể thấy được muốn lật đổ đại tướng quân thống trị thế lực không phải số ít. Senko muốn để Idachi làm, chính là đem cỗ này thế lực tụ họp lại. Đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm để cho hắn sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Senko nhất định phải đem vị này tiện nghi nhạc phụ kéo lên chiến xa nguyên. Nhân, về phần những người này muốn phản phệ. Một khi Senko đại thế đã thành, bọn gia hỏa này cái gì ngay cả ngăn trở ngại cũng không bằng. Phải biết Senko mục tiêu cũng không phải một cái nho nhỏ Nhật Bản trinh di đại tướng quân. Mục tiêu của hắn là thống hợp toàn bộ tinh cầu. Vì thế, hắn nhất định phải hóa thân thành nhân gian chi thần. Đến lúc đó bọn gia hỏa này hội bị ai phát hiện. Bao quát bọn hắn bên cạnh mình toàn bộ đều chính là Senko tín đồ. Nghĩ phản phệ liền đợi đến biến thành một đống thịt nát đi. Làm vì Senko chấp hành kế hoạch điều kiện. Idachi Kimun cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ngoại tôn nữ của hắn Ayamchang không thể trở thành chính trị thông gia thẻ đánh bạc. Senko trực tiếp cười lớn vung ra lại một viên quả bom nặng ký. Ta Yomokawa Kensho nữ nhi sẽ trở thành Nhật Bản trong lịch sử vị thứ nhất lấy nữ tính thân phận. Leo lên trinh di đại tướng quân bảo tọa người. Kỳ thật Senko còn có một cái ý nghĩ giấu ở trong lòng. Nhất là quá mức kinh thế hãi tục. cho nên chưa nói cho bọn hắn biết mà thôi. Chỉ là một cái đại tướng quân chi vị có cái gì? Hắn tương lai thế nhưng là chuẩn bị đem tiện nghi của mình nữ nhi đẩy lên vị thứ nhất nữ thiên. Hoàng bảo tọa, cùng Idachi Kimun định ra hiệp nghị về sau. Senkho tiếp xuống bắt đầu phân phó Konochi Shinji. Konochi Shinji có thể dạy bảo ra Konochi Kurusu dạng này trung thành mà kiếm thuật cao siêu nhi tử. Hắn tất nhiên cực kỳ am hiểu dạy bảo võ sĩ. Senkho liền hạ lệnh để hắn tích cực huấn luyện trong thành võ sĩ. Tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì Kyushu chi chiến sắp bắt đầu. Một trận chấn kinh toàn bộ Nhật Bản tan tác đang ở trước mắt. Senkho nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Khi Idachi Kimun trở lại khách phòng thời điểm, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, Yomokawa Kensou, thật sự là thế gian ít có kỳ nam tử. Lão phu hiện tại có chút tin tưởng ngươi có thể thành công. Tiếp lấy Idachi Kimun phảng phất, cùng vô hình người trò chuyện nói. Kage, đi cùng lấy Yomogawa Ayame. Một khi Yomokawa Kensou thất bại, lập tức đem Yomogawa Ayame mang về. Đúng lúc này, chỉ có Idachi Kimun một người trong phòng truyền đến một cái khác thanh âm. Tuân mệnh, tiếp lấy một trận như có như không tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Làm một tên chính trị lão thủ, Idachi Kimun đương nhiên sẽ không đem bảo toàn bộ đặt ở trên người một người. Đây cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Một tên tuyệt đối trung thành với Idachi nhà ninja. Một khi Senkho chiến bại, người ninja này liền sẽ nghe theo Idachi Kimun mệnh lệnh đem Ayame mang về Kongukaku. Đồng thời Senkho cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị. Hắn trực tiếp tan hết gia tài, mua sắm đại lượng vật tư, chủ yếu lấy thuốc nổ, súng ống làm chủ, thậm chí còn mua sắm 2 môn hỏa pháo. Đồng thời lương thực, dược phẩm chờ vật tư chiến lược cũng mua không ít. Nếu không phải toàn bộ Nhật Bản ánh mắt đều bị Kyushu chi chiến hấp dẫn, hắn lại này đại lượng trữ hàng vật tư chiến lược, ý đồ mưu phản hành vi, đã sớm gây nên Kongukaku chú ý. Đến lúc đó, đại tướng quân liền sẽ trực tiếp một tờ chiếu thư giao trách nhiệm hắn mổ bụng tự sát. Loạn thế chính là kẻ dã tâm nhóm phì nhiêu nhất thổ nhưỡng. Senkho bề bộn nhiều việc chính vụ. Tiểu sư muội mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ chính là càng không ngừng rèn luyện kiếm thuật của mình. Thế là Frank Thánh Nữ Điện Hạ triệt để nhàn rỗi. Nàng lập tức liền nghĩ đến muốn thực hiện ước định, chiếu cố Senkho tiện nghi nữ nhi. Chỉ bất quá Ayamchang tự hồ đối với tóc vàng mắt xanh Jindak 10 phần kháng cự. Mỗi lần đều trốn tránh nàng, Jindak lại không muốn dùng sức mạnh, chỉ có thể bản thân buồn rầu. Hôm nay, Jindak thật vất vả bắt được tiểu gia hỏa. Vừa định chào hỏi, Jindak sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người nào? Đồng thời chợt lách người ngăn ở Ayamchang trước người. Giấu ở chỗ tối bóng người kia lập tức con ngươi hơi co lại. Dưới ý thức nhẹ nhàng hít vào một hơi, Jindak ánh mắt lập tức đi theo động tĩnh quan sát tới qua tới. Kia là trong đình viện một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Người kia lập tức minh bạch bản thân là bị phát hiện. Dừng a, người kia vừa định rút đi, lại phát hiện một màn kinh người. Chỉ thấy Jindak dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, mặt đất bị dẫm ra một cái nho nhỏ cái hố. Mà nàng cả người tại không đến một mua a bên trong thời gian, vượt qua 20-30 mét khoảng cách, từ đất bằng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Quái, quái vật. Cái thân ảnh kia một bên vươn tay muốn móc ra trong ngực bom khói, một bên thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là Jindak dù là nhận lấy áp chế, chỉ có thể phát huy cấp C thực lực, cũng không phải một người bình thường có thể so sánh. Cái thân ảnh kia hai tay lập tức bị Jindak tóm chặt lấy, sau đó giống như diều hâu xách gà con, bắt được đình viện trên đất trống. Tiểu hài tử. Thân ảnh của người nọ hình dạng triệt để bại lộ trong không khí. Jindak lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.